Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35. Tam Đồ Tôn Giả. Chúng ta giao ra Ma Thiên Tông bảo tàng, có phải hay không liền có thể tha chúng ta? Chu Ngọ Sinh hít vào một hơi, làm ra quyết định nói. Tha các ngươi, nghĩ hay lắm, đây chẳng phải là cáo chi thế nhân. Ma Thiên bảo tàng, tại bản tôn giả trong tay. Nơi này là Vân Vũ Sơn lãnh địa. Mấy người các ngươi tu vi không tầm thường, hơn phân nửa là Vân Vũ Sơn đệ tử đi. Bản tôn giả cũng không muốn bị Vân Vũ Sơn truy sát, cho nên biện pháp tốt nhất chính là giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Tam Đồ Tôn Giả bĩu môi, tựa như nghe được một chuyện cười, nói đùa. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không tính để lại người sống. Ma đầu, dù sao đều là chết, liều mạng cái mạng này cũng phải cùng ngươi quần nhau. Không tệ, chết cũng phải kéo ngươi theo đường đệm lưng. Mọi người cùng nhau xông lên. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên bọn người sắc mặt đại biến, vốn cho rằng giao ra bảo tàng có thể sống sót, thật không nghĩ đến đối phương căn bản không có ý định buông tha bọn hắn. Giao ra là chết, không giao ra cũng là chết, dù sao đều là chết. Không biết tự lượng sức mình, các ngươi cũng đủ tư cách cùng bản tôn giả kêu gào trò cười, đều đi chết đi. Tam Đồ Tôn Giả biểu lộ vặn một cái, trực tiếp động thủ, Ma Thiên Đại Thủ Ấn. Tam Đồ Tôn Giả vung tay lên, cuồng bạo chân nguyên, quét sạch mà ra, trực trùng vân tiêu, ở giữa không trung, ngưng tụ thành ngũ chỉ sơn huyết hồng sắc đại thủ, hướng Chu Ngọ Sinh bọn người đập tới. Ma Thiên Đại Thủ Ấn là Ma Thiên Chân Kinh bên trong ghi lại một môn tuyệt học, uy lực cực lớn, nhất là bởi vì diện tích che phủ tích quá rộng, đã không chỉ là công kích Vân Vũ Sơn đệ tử, bao quát toàn bộ Bán Nguyệt Hồ cũng bao trùm ở bên trong. Chiêu này đủ để đem toàn bộ Bán Nguyệt Hồ hủy diệt. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt bọn người đều một mặt trắng bệch, quá lớn, chênh lệch quá xa, ngay cả sức liều mạng đều không có. Bọn hắn tựa như là cá nằm trên thớt, mặc cho xâm lược. Bao quát Tần Trường Ca, gặp một màn này, cũng một mặt trắng bệch. Hắn bất quá là hồn phù cảnh chủng dược cấp độ, cùng định hồn cấp độ, trọn vẹn chênh lệch ba cái cảnh giới. Dù là tình ti thần quyết cường đại, cũng đền bù không được. Mấu chốt là, Tần Trường Ca nhìn ra, Tam Đồ Tôn Giả Ma Thiên Đại Thủ Ấn rất cường đại, không phải bình thường công pháp. Giờ phút này hắn liền xem như bại lộ mình, cũng ngăn cản không nổi. Không có người chú ý tới, ngay tại Ma Thiên Đại Thủ Ấn lúc hạ xuống, Bán Nguyệt Hồ bên trong Cửu Khúc Huyết Hà trận tự động vận chuyển lại. Ùng ục ục, huyết hà dung truyền, sôi trào mãnh liệt, nguyên bản an tĩnh nước hồ sôi trào lên, bởi vì Ma Thiên Đại Thủ Ấn uy lực quá lớn, trực tiếp kích phát Cửu Khúc Huyết Hà trận bản thân đề phòng ý thức. Đáng tiếc, Cửu Khúc Huyết Hà trận tổn hại nghiêm trọng, không cách nào vận chuyển bình thường. Mà một màn này vừa lúc bị Tần Trường Ca thấy được. Tần Trường Ca không do dự, trực tiếp vừa lui về phía sau, lần nữa nhảy vào trong hồ nước. Lần này cùng trước đó khác biệt, hắn cũng không có giống con cá cấp tốc chìm xuống, mà là đi thẳng tới huyết hà trận trung tâm. Chỉ gặp hắn hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, bình tĩnh đáy hồ, sóng cả mãnh liệt. Lúc này, một đầu ẩn núp tại giữa hồ chỗ sâu huyết long bỗng nhiên mở mắt, phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Rầm rầm, bên ngoài Tam Đồ Tôn Giả Ma Thiên Đại Thủ Ấn tiếp tục lấy hủy diệt chi thế hạ xuống. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên bọn người hồn đều dọa không có. Giờ phút này bọn hắn đã triệt để mất đi sức phản kháng, cùng lòng phản kháng, chỉ có thể nghênh đón tử vong. Chết đi, các ngươi chết sạch, Ma Thiên bảo tàng chính là của ta. Tam Đồ Tôn Giả đắc ý nhe răng cười. Lúc này, Ma Thiên Đại Thủ Ấn triệt để rơi xuống, một đám Vân Vũ Sơn đệ tử, bao quát Bán Nguyệt Hồ, đều đem triệt hủy diệt. Ngao giống đột nhiên, một đạo vang tận mây xanh tiếng long ngâm, phá không mà ra, một đầu chừng trăm trượng màu đỏ huyết long, từ Cửu Khúc Huyết Hà trận bên trong bay ra. chính diện va chạm, ngũ chỉ sơn huyết hồng sắc đại thủ, tại chỗ bị màu đỏ huyết long đánh nổ, kia nhìn thấy mà giật mình lợi chảo, càng là xé rách thương khung, hướng Tam Đồ Tôn giả chộp tới. Đây là cửu khúc huyết long. Tam Đồ Tôn giả gặp một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt, thân là Ma Thiên Tông cách đời truyền nhân, tự nhiên một chút nhận ra, đây cũng không phải là chân long, mà là trận rồng. Cửu khúc minh hà trận ngưng tụ ra trận rồng, cửu khúc minh hà trận làm cấp 8 đại trận, tự nhiên có mình đặc biệt công phạt, chính là cái này cửu khúc huyết long, không có khả năng, không có khả năng. Chân kinh ghi chép, cửu khúc huyết hà trận đã tổn hại, chỉ còn lại cấp 4 chi uy, mà cửu khúc huyết long, cần cấp 5 mới có thể thôi động ra. Tam Đồ Tôn giả không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn là thật, hắn sở dĩ không kiêng nể gì cả, chính là biết, cửu khúc huyết hà trận, hữu danh vô thực, sớm tại ngàn năm trước, đã tổn hại, bây giờ bất quá là giả kỹ năng, trông thì ngon mà không dùng được, vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn có thể thôi động ra cửu khúc huyết long. Trên thực tế, Tam Đồ Tôn giả hiểu rõ không sai, cửu khúc huyết hà trận tổn hại trình độ, hoàn toàn chính xác không cách nào thôi động cửu khúc huyết long. Nhưng điều kiện tiên quyết là tự động thôi động, giờ phút này, cũng không phải là như thế. Tần Trường Ca tại cửu khúc huyết hà trận bên trong, chữa trị đại trận, bằng vào sở học của hắn thái cổ truyền thừa, khôi phục thành cấp 8 đại trận, có chút khó khăn, có thể tăng lên đến cấp 5, không hề khó khăn, bởi vậy, mới có thể xuất hiện trước mắt một màn này. Thời khắc này cửu khúc huyết hà trận, đã không phải là cấp 4 trận pháp, mà là cấp 5 trận pháp, đủ để thôi động cửu khúc huyết long. Ngao giống cửu khúc huyết long hung thần ác sát, dữ tợn vô cùng, trực tiếp phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Tuy nói là trận rồng, nhưng bởi vì quá mức rất thật, nhìn cùng chân long không khác nhau chút nào. Cửu khúc huyết long không do dự, trực tiếp hướng Tam Đồ Tôn giả công tới. Không muốn, ta là Ma Thiên Tông cách đời truyền nhân, là người một nhà, dừng tay. Tam Đồ Tôn giả nhìn xem cửu khúc huyết long, trực tiếp bị hù dọa, cấp 5 trận pháp, đủ để dễ như trở bàn tay xóa bỏ hắn, thậm chí đều không có sức hoàn thủ. Tam Đồ Tôn giả muốn chạy trốn, nhưng trốn chỗ nào, tại chỗ bị cửu khúc huyết long bắt lấy, xé rách cái nhão nhoẹt, toàn thân cao thấp, không có chút điểm hoàn hảo chỗ, chết không thể chết lại. Phù phù, cửu khúc huyết long tại giết chết Tam Đồ Tôn giả về sau, cũng không ngừng lại, trực tiếp tiến vào bán nguyệt hồ. Nước hồ dần dần tĩnh lại, tựa như vừa rồi hết thảy chưa từng xảy ra. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, Trình Văn Bác, Thần Đồ Chiết, Nhiếp Vân, 6 người gặp một màn này, đều trợn tròn mắt, lại an toàn. Mới vừa rồi còn sắp gặp tử vong, so trước đó đối mặt Ma Kiếm Môn đệ tử còn kinh khủng hơn. Không phải một chân bước vào quỷ môn quan, mà là hai cái chân. Bây giờ ngược lại tốt, lại an toàn, Tam Đồ Tôn giả không hiểu thấu liền chết. Ha ha ha, ta biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Vân cái thứ nhất cười ha hả. Tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Vân, một mặt không hiểu, trước đó phán đoán sai. Cửu khúc huyết hà trận, không phải cấp 4, mà là cấp 5, Tam Đồ Tôn giả tại giết chúng ta lúc, bởi vì đạo pháp uy lực quá lớn, ngay cả cửu khúc huyết hà trận cũng bao trùm ở bên trong, trực tiếp gây nên đại trận phản phệ. Cửu khúc huyết long, giết Tam Đồ Tôn giả, Nhiếp Vân đem hắn phán đoán, nói ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Trừ cái đó ra, không có khác giải thích, vẫn là câu nói kia, vận khí cũng quá tốt đi, ta đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, cái dám, rõ ràng là ta Âu Thần phụ thể, hừ hừ, các ngươi đều là dính ta ánh sáng, nếu không chết sớm không toàn thây, mấy người không khỏi tương hỗ trêu ghẹo, đầu tiên là Ma Kiếm Môn đệ tử, sau là Tam Đồ Tôn giả, đều coi là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kết quả không hiểu thấu liền an toàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?